Chương 671, bình thường trứng gà bánh. Canh thứ tư, kết thúc công việc bởi chức nghiệp nguyên nhân, cho nên chức nghiệp ngoạn gia trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu các loại cái ăn. Chúng ta tủ lạnh càng phải như vậy. Nếu dậy sớm như vậy, ta cũng có đầy đủ thời gian cho mọi người chuẩn bị điểm tâm, vì vậy lấy ra bột mì cùng đại lượng trứng gà, cắt xong mấy viên cây hành, rau thơm, lấy điểm dưa chuột thoái, bắt đầu đàn bánh. Lạc Lam ngay từ đầu giúp một tay thời điểm đặc biệt hưng phấn, nói là chính mình đã lâu không ăn được trứng gà bánh, mà khi ta đem trứng gà bánh bỏ vào đất bằng phẳng trong nồi chậm rãi chiên thời điểm, nàng đừng nói bảo, một đôi mắt phượng chăm chú nhìn chằm chằm song nông, trong ánh mắt chậm rãi ngưng tụ một tầng hơi nước. Ta biết phải ra khỏi sự tình, nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng, đi phòng khách ngồi một hồi đi, một hồi chín ta bảo ngươi. Lạc Lam sâu kín nhìn ta, hỏi dò, ca ca, ngươi bây giờ có thể hay không dành ra một cái bả vai cho ta? Ta còn chưa kịp trả lời, Lạc Lam đã nhào vào trong lòng của ta. Nói thật, Lạc Lam không chỉ có là phòng làm việc độ cao so với mặt biển cao nhất nữ sinh, hơn nữa cũng là trong phòng làm việc quy mô tương đối hùng vĩ, bộ ngực hai luồng hừng hực dán thật chặt bộ ngực của ta, để cho ta có điểm cảm giác hít thở không thông. Bất quá, hôm nay ta tâm tính rất phẳng hành, phi thường đản định, một tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, một tay như cũ ở tự nhiên đảo song nông, chỉ thấy phía trên trứng gà bánh ở giữa không trung cực kỳ đẹp đẽ xoay tròn ba vòng sau đó, như trước rơi vào trong nồi. Làm sao rồi, tự nhiên, cái này cũng không giống như ngươi, gần nhất làm sao luôn khóc nhẹ đâu ca ca, ta cũng không muốn, nhưng là ta thấy trứng gà bánh, liền không nhịn được nhớ tới mụ mụ. Ta cực kỳ thận trọng hỏi, trước đây A-di cũng thường cho ngươi đản bánh chứ ừ, mụ mụ thường cho ta làm, mụ mụ trứng gà bánh là trên thế giới ăn ngon nhất trứng gà bánh. Ta không dám nữa tiếp tục hỏi tới. Nói thật, ta đối với mẫu thân không có gì khái niệm, bởi vì thở nhỏ là cô nhi ta, cực nhỏ theo mẹ tính bên người đạt được ấm áp, duy nhất để cho ta cảm thấy có cảm giác thân thiết nữ tính, chính là Âu Dương tỷ tỷ. Mà Âu Dương tỷ tỷ cũng chỉ là cùng ta chung sống ngắn ngủi thời gian mấy năm, về sau liền đi xa đất khách thế nhưng, ta rất hâm mộ có mẫu thân, hoặc là đã từng hưởng thụ qua tình thương của mẹ người, bởi vì có một bộ phim nói qua, trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Lạc Vân Đào đã nói với ta, Lạc Lam mụ mụ ở Lạc Lam chỉ có 10 tuổi thời điểm liền qua đời, mà Lạc Lam đối với mụ mụ cảm tình đặc biệt sâu, đây cũng là nàng sau lại không tha cho chính mình kế mâu nguyên nhân, mặc dù kế mâu đối nàng, đối với hắn phụ thân đều giỏi vô cùng, ngoan ngoan phục tùng. Ta có thể lý giải thứ tình cảm này, bởi vì người là cảm tình động vật, đối với thân tình luôn là có một loại rất trung thành chấp nghiệm. Ta nhẹ nhàng vỗ Lạc Lam sau lưng, mặc cho nước mắt của nàng cọ rửa bả vai của ta, mình thì chật vật dùng một tay lạc một cái lại một cái trứng gà bánh. Nhưng là, sự tình chính là như vậy xảo, đang ở ta đây trùng tiếp cận vũ điệu động tác rằng có khoảng chừng sau 5 phút, tầm mắt của ta không khỏi tập trung ở tại cửa phòng bếp, chỉ thấy Tiểu Tĩnh đã không tiếng động đứng ở nơi đây, trên mép treo một kinh dị. Ta biểu tình cực kỳ tự nhiên, hướng về phía Tiểu Tĩnh mỉm cười, nghe thấy thơm mát tới chứ Tiểu Tĩnh gật đầu. Đi tới phòng bếp chác thái thượng, bước lên một khối trứng gà bánh, nhét vào trong miệng, ăn ngon 95 phân mãn phân không sẽ là 1.000 chứ mãn phân 100. Lạc Lam lúc này mới đem ta đẩy ra, vội vàng giải thích, Tĩnh tỷ tỷ, ta chỉ là xúc cảnh sinh tình, ngươi đừng hiểu lầm, thực sự, ta còn chưa nói hết, Tiểu Tĩnh đã ôm một cái Lạc Lam, cái gì cũng không cần nói, ta đều hiểu, có phải hay không nhớ mụ mụ rồi hả ừ. Ân ô, ô ô Lạc Lam lúc đầu đã sắp muốn bình phục tâm tình, lại một lần nữa nổi lên sóng lớn, ôm Tiểu Tĩnh khóc giống lên. Ta ở một bên thở dài, một bên run rẩy lấy song nông vừa nói, đều cái quái gì vậy là cô nhi, chết thảm. Nhưng mà, để cho ta nghĩ không tới là, luôn luôn lanh tĩnh, cảm tình không dễ lộ ra ngoài Tiểu Tĩnh, cư nhiên cũng nức nở khóc lên. Ta biết, so sánh Lạc Lam, Tiểu Tĩnh càng bất hạnh, chẳng những chi ái mụ mụ ở mấy năm trước qua đời. Hơn nữa cùng quan hệ của cha dường như cũng không phải rất hòa hài. Lạc Lam như thế nào đi nữa bi kịch, chí ít còn có một cái thương nàng yêu nàng cha. Ta quả quyết đóng lại lò lửa, đi tới hai cái tiểu mỹ nữ bên người, đưa các nàng nắm ở trong lòng. Được rồi, cái này sáng sớm cần gì phải a, đừng khóc, một hồi cũng không có tâm tình ăn cái gì rất bội phục Tiểu Tĩnh. Đối với mình háo hức khắc chế năng lực mạnh phi thường, đỡ Lạc Lam đi từ từ vào phòng khách. Xoa xoa nước mắt, ca ca, hầu hạ chúng ta ăn ta nở nụ cười, đi trở lại chủ phòng, đem mặt chan, sốt cà chua, thiên đảo chan, salad chan kể cả trứng gà bánh, trước sau bắt đầu vào phòng khách. Trên bàn cơm, ăn từ từ, còn có bánh kem, lập tức nhiệt được rồi. Tiểu Tĩnh ngẩng đầu lên, một đôi trong suốt mắt sáng như sao ngưng mắt nhìn ta, thong thả nói, ca ca, ta không muốn phiến tình, mau thừa dịp còn nóng ăn đi ca ca. Tiểu Tĩnh sắc mặt từng đỏ, kỳ thực ta là muốn nói, ngươi dám không dám đem cây thì là Ai Cập cùng ngọt tương ớt cũng lấy tới ha ha ha. Lạc Lam cười vang, một bên cười một bên nện Tiểu Tĩnh, Tĩnh tỷ tỷ ngươi chẳng ghét, nhân ra không muốn cười, không phải buộc ta cười. Tiểu Tĩnh thì nắm được Lạc Lam bóng loáng khuôn mặt, ha ha, nếu nở nụ cười, liền không thể cho nữa tỷ tỷ ta khóc, bằng không ta bóp vỡ ngươi. Lạc Lam nhất thời đàng hoàng. Hết cách rồi, ở nơi này trong phòng làm việc, mặc dù nói môn quan hệ đều vô cùng hài hòa, nhưng vẫn là có một cái trận doanh nhỏ, Tuyền Cận đối với Phỉ Nhi khăng khăng một mực, mà Lạc Lam thì cùng Tiểu Tĩnh đặc biệt đầu tính khí. Ta ở trong phòng bếp Lạc lấy trứng gà bánh, trong phòng khách nhân khí cũng bắt đầu tăng vọt. Không lâu sau, Tiểu Lạc tiêu tới, tranh với ta nửa thiên bình cuối cùng nổi không có tranh qua đến từ về sau, quả quyết gia nhập vui chơi giải trí trận doanh, cũng không xấu hổ từ tủ lạnh bên trong trộm đi một chai Hồ Nam đặc sản chua ngon tờ đèn lồng tiêu. Không bao lâu sau, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng xuống lầu, chứng kiến ta đang ở phanh chế mỹ vị, vô sỉ đem còn ở ngủ mơ trong Tuyển Cận cùng Băng Vũ Vô Ưu ném ra gian phòng. Kết quả, trong phòng khách ngoại trừ hàm răng và chạm thanh âm cùng tấm tắc tiếng than thở, sẽ không tìm được thanh âm nào khác. Độc Luyến Thu Vũ vừa ăn thơm ngát trứng gà bánh đẩy mạnh tiêu thụ chính mình lão đệ, ai, nhà của ta tiểu phi thật có làm dạng có dạng, về sau người nào làm La Gia lão bà, thật đúng là hạnh phúc đây. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt tiêu mặt đều không hẹn mà cùng đỏ. Phỉ Nhi thì nhân cơ hội trêu nói, Thu Vũ tỷ nói rất đúng, bất quá, tiểu phi cũng không tệ, có thể hưởng thụ còn dư lại bốn chữ còn chưa nói hết. Ta ở tại chủ phòng cắn răng nghiến lợi nói, lao bản, ta muốn bãi công. Phỉ Nhi lộ vẻ tức giận thẻ lưỡi, được, ta không nói. Mỹ Mỹ ăn một bữa tràn đầy gia đình hơi thở sau bữa ăn sáng, chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị hành lý. Buổi sáng lúc 8 giờ rưỡi, điện thoại di động của ta vang lên, dãy số phía trên là 400 mới đầu, nhận sau đó, điện thoại bên kia đã truyền đến một giọng nói ngọt ngào nữ sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là La Tử Phi tiên sinh sao? Ta đối với cái thanh âm này có chút quen tai, lập tức trả lời thuyết phục nói, là ta, ngươi là cái kia tiểu vũ phải, ta là Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn dưới cờ thanh chiến 0017 hào khách phục linh tinh tiểu vũ, rất xin lỗi ở nơi này thời gian quấy rối ngài. Không sao, là về chúng ta hành trình sự tình chứ? Ừm đúng thế. Chúng ta nhân viên phục vụ sẽ tại 15 phút sau đạt được ngài chỗ ở. Bây giờ muốn hướng ngài xác định một cái ngài chỗ ở nhân viên danh sách. Được. Thủy Tinh Quốc tế người của tập đoàn làm việc ngận tế trí, 0017 số linh tinh tiểu vũ chủ yếu phụ trách chúng ta đoàn người này tại Trung Quốc khu cảnh nội mãi cho đến từ Bắc Kinh đăng ký trước công tác, tới Úc Sở Chây Li A bên kia, thì từ chuyên môn nhân viên phục vụ phụ trách ở Sydney tiếp đãi cùng phục vụ công tác, trong đó bao gồm chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại. 8 giờ sáng 45 phần. Thủy Tinh Quốc tế phục vụ chuyến đặc biệt đã dừng sát ở bên ngoài biệt thự, ạ Sở Chỗ Boy người thứ nhất đi tới, cũng hoạch thật một cái thân phận của đối phương. Sau đó, chúng ta những thứ này người chơi ở mọi người nhìn theo dưới đi ra. Lúc này đây, phục vụ chuyến đặc biệt tổng cộng xuất động 8 chiếc, 7 chiếc đặc chế đại chúng cùng một chiếc gâu tam tiêu chuẩn đại khách, xe thủy tinh đều là đặc thù chất liệu chế thành. Có người nói mặc dù là liền sở mít uy xâm hỏa hoạn lực súng lục cũng không có cách nào xuyên thấu. Mà 7 chiếc vỗ xỏa ẩn cắt bên trong ngồi 20 hơn cảnh sát chống bạo động, đều nhận được chí ít 5 năm trở lên chuyên nghiệp đặc chủng huấn luyện, có thể ứng phó nhiều loại nguy hiểm trường hợp. Mà những cái này thành viên trên vai, đều có ngân hôi sắc song kiếm huy chương, đây chính là đại biểu thánh chiến tung cửa người chơi an toàn hiệp hội tiêu chí một người dáng dấp thanh tú, thân cao ở chừng 1 thước 65, mặc màu lam đậm Âu phục bộ váy rất đi mau đến trước mặt của ta, khẽ cười nói. Ngài chính là La Tử Phi tiên sinh chứ? Ta là Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn dưới cờ thanh chiến 0017 hào khách phục linh tinh tiểu vũ, ngài và các vị người chơi từ Thiên Tân mãi cho đến Bắc Kinh. Hành trình, để ta làm vì ngài phục vụ, xin hỏi, ngài bên này người chơi đều đủ sao? Ta lắc đầu, còn không có, làm phiền ngươi chờ một chút. Vừa nói, ta từ trong túi móc điện thoại ra. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, từ phía sau chúng ta truyền đến một cái lòng như lửa đốt, dường như bị cửa kẹp cái đuôi thanh âm. Phi ca, tỷ môn nhóm, chờ ta một chút ta, không nên vứt bỏ ta. Ta nhìn một cái người này, nhất thời giận không chỗ phát tiết, người anh em này đầu không cao, dáng dấp cùng tế trúc can tựa như, an mặc hoa không xuất cùng âu phủ, toàn thân lộ ra một cố không đứng đắn, duy nhất đứng đắn một chút đúng là cái kia ngắn cùng bét ma bơ mặt cỏ một dạng tóc, tóc kia bị nhuộn thành màu đỏ thấm, mặt trên in kim quang chói mắt bô nở viên tiểu tinh tinh một viên đại tinh ngôi sao, cái này, chính là tung cửa quốc kỳ bộ dạng mà phía sau hắn, thì theo ba cái ăn mặc coi như bình thường tên, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, liền cùng chạy nạn tựa như ngay trước bốn cái người chơi chạy đến bên cạnh ta thời điểm, đỉnh đầu năm sao cờ đỏ bạn thân nhanh lên qua đây, đem cái hót cho ta, ca, ta tới trưởng, ngươi quất ta đi. Ta vừa muốn tự tay, vẫn không khỏi buồn bực, mẹ nó, lao tử nếu là cho ngươi đại cổ lưu đi, đó là tiết độc thần thánh năm sao hồng kỳ người anh em này nhất thời nở nụ cười, ha ha, may mà ta ngày hôm qua nhuộm tóc này, bằng không lời còn chưa dứt, ta một cước đem hắn đá bay, nhưng là ta không có không để cho ngươi đạp treo N.